Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 12, toàn dân công địch. Đầu xuân khí lạnh bao phủ đạm thai hoàng thành nam cửa lớn. Lúc này ở cái này trước cổng chính, không có một cái nào qua đường người đi đường, bởi vì đã bị lít nhà lít nhít đạm thai cổ tộc cao thủ chiếm cứ lấy. Những cao thủ này mặc dù lỏng lẻo, không có một tia kỷ luật có thể nói, nhưng toàn bộ đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Lại tất cả đều là từ quy nguyên cảnh tạo thành. Trong đó đứng ở phía trước nhất, chính là 9 tên thân mang bộ giáp màu bạc lạnh lẽo cao thủ. Cùng Tần Phong có qua gặp mặt một lần, Nam Thương Vương, Tư Đồ Nam cũng ở nó liệt. Đạm thai cổ tộc vì rồi nhất thế luân hồi hoa. Thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng vốn đó a. Cái này chí ít cũng phải vượt qua 3000 quy nguyên cảnh cao thủ rồi. Tần Phong nhìn trước mắt đông đảo cao thủ, trong lòng kinh hãi không thôi. 3000, khái niệm gì? Ngũ hành tông một cái đều không có. Cho dù là Phù Môn, Tứ Hải Tông, Đông Diêm Giáo chờ một phương cương vực lớn tông phái, cũng không vượt qua 100 người. Cường đại như kiếm cung, toàn bộ đệ tử cộng lại cũng liền mấy ngàn người. 3000 quy nguyên cảnh, chỉ sợ cho dù là đạm thai cổ tộc, cũng liền có thể phái ra nhiều như vậy rồi. Nên biết rõ, những này quy nguyên cảnh cao thủ, cơ bản đều là phù đồ quân hoặc là cái khác phân bộ trung tầng, thậm chí cao tầng tướng lĩnh đại quan. Ngày bình thường không biết chỉ huy bao nhiêu thủ hạ. Bây giờ toàn bộ đều bị điều đi ra, trở thành từng cái một tiểu binh, đơn giản là đi sông man hoang cương vực. Bây giờ cực cảnh, thánh cảnh đã không dám rồi, mà quy nguyên cảnh trở xuống chỉ là chịu chết phần. Chỉ có quy nguyên cảnh mới thích hợp nhất, nhất thế luân hồi hoa mặc dù chân quý, nhưng thế lực khác hẳn là còn không đến mức bên dưới như thế lớn vốn gốc. Nhưng ta đạm thai cổ tộc khác biệt. Việc này liên quan phù đồ quân khống chế quyền, vậy việc quan hệ tương lai tộc trưởng nhân tuyển, cho nên ta cha cùng tứ thúc, còn có đại bá, tam thúc, cùng với vị kia biểu thúc đạm thai minh hảo, có thể nói đem chính mình thủ hạ có thể điều động quy nguyên cảnh cao thủ đều phái ra rồi. Không hề nghi ngờ, lần này tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa. Ta đạm thai cổ tộc tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất một phương. Chỉ tiếc, nội bộ lẫn nhau lục đục với nhau, đến cùng có thể phát huy ra mấy thành lực lượng, vẫn là ẩn số a. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy đạm thai Tử Khang chính hướng chính mình đi tới. Thế nào, cha người đem người cũng phái ra rồi. Tần Phong hé miệng cười nói. Đạm thai Tử Khang nói, đó cũng không phải, lần này man hoang cương vực hành trình, nhân loại không có thánh cảnh, cực cảnh cao thủ, thế nhưng là man hoang cương vực bên trong dị thú lại thực lực gì đều có, mà lại chính tại trắng trợn đồ sát nhân loại bên trong. Có thể nói nguy hiểm trùng điệp, lần này xuất động cao thủ bên trong, cơ hồ không có đạm thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính. Ta cha tự nhiên cũng không nguyện ý ta đến mạo hiểm. Tần Phong nói, nói như vậy, ngươi là chính mình muốn xông rồi. Đại hung hiểm chỗ tất có cơ duyên lớn, cũng là tốt nhất lịch luyện. Tưởng tượng lúc trước, ta nếu không phải nhất định phải xông tiên thánh di tích, cũng sẽ không thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy năm giữa liền đạt tới quy nguyên tầng 2. Cái này man hoang cương vực, có thể lại cùng thiên kiêu như Tần huynh dạng này người cùng nhau xông xáo, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Tần Phong cười nói, không sai, đại hung hiểm cũng là lớn lịch luyện. Xem ra cha ngươi cuối cùng cho phép ngươi đến xông, cũng là hy vọng ngươi có thể lần nữa thuế biến, trở thành tương lai đạm thai cổ tộc trụ cột. Ha ha, tương lai trụ cột ta nhưng không dám nhận. Đạm thai Tử Khang liên tục khoát tay, lại nói, Tần huynh, lần này đạm thai cổ tộc nhiều người, Vậy rất phức tạp, xông xáo trước đó, ta vẫn là cùng ngươi nói đơn giản một cái đi. Tần Phong gật đầu nghe lấy. Đạm thai Tử Khang lại nói. Chuyến này, đạm thai cổ tộc ước chừng phái ra rồi 3.300 tên quy nguyên cảnh cao thủ. Cái này cũng cơ hồ là tông tộc trong thời gian ngắn có thể tập kết toàn bộ lực lượng rồi. Cái này hơn 3.000 người tạm thời đều chịu cửu đại nguyên bảng cường giả chỉ huy. Cỗ lực lượng này trên cơ bản phân tứ đại phe phái. Người đây cũng biết rõ, trong đó một hơn phân nửa lực lượng đều thuộc về tam thúc một phái. Cửu đại nguyên bảng cao thủ, cũng có 5 người là hắn bộ hạ, trong đó liền bao quát bài danh cao nhất Đại Viên Vương, Lý Viên, Đại Viên Vương. Theo lấy đạm thai Tử Khang ngón tay phương hướng, Tần Phong cũng nhìn đến rồi một thân tài khôi ngô, ngực lộ rõ, có lượng lớn lông đen ngân giáp đại hán. Hắn đứng cách Tư Đồ Nam chỗ không xa, từ xa nhìn lại, liền giống như vô biên đầm sâu, nồng đậm sát khí để cho người ta nín hơi. Hiện tại Tần Phong đối nguyên bảng cũng coi như đại khái có hiểu rõ. Chí ít nguyên bảng 10 đại cao thủ hắn đều biết rõ. Cái này, Đại Viên Vương, chính là nguyên bảng thứ 10 cao thủ. Đạm thai Tử Khang tiếp tục nói, tiếp theo chính là ta cha cùng tứ thúc một phái lực lượng. Bao quát, Nhập Vân Long, cùng Nam Thương Vương, hai tên nguyên bảng cao thủ. Nói lấy, đạm thai Tử Khang nhìn lấy Tần Phong. Lộ ra một vệt bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười. Lại nói, nguyên bảng bài danh thứ 46 vị, Nhập Vân Long, Lô Giang Hán ngươi hẳn là có chỗ nghe. Thầy a, hắn là Lô Nham đại ca. Cảm giác được đạm thai Tử Khang mang theo trào phúng ánh mắt. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, có ý tứ gì? Đạm thai Tử Khang cười khổ nói, ta ý tứ chính là... Tứ đại phe phái riêng phần mình là địch, thậm chí tình nguyện ngoại bộ thế lực đoạt đi nhất thế luân hồi hoa. Cũng không muốn những phái hệ khác người đoạt đi. Cho nên, thân là ta cha cùng tứ thúc phe phái ngươi, tự nhiên sẽ nhận cái khác tứ đại phe phái đối địch. Mà ta những cái này một phái hệ, cơ hồ tất cả mọi người chịu Tư Đồ Nam cùng Lô Giang Hán chỉ huy. Hai người này tựa hồ cũng cùng ngươi rất có thù. Phe phái bên trong, ngươi sợ là vậy lăn lộn ngoài đời không nổi a. Mẹ nó, nói như vậy, còn chưa bắt đầu xông xáo, ta liền đã thành toàn thể công địch rồi. Tần Phong nôn máu, đạm thai Tử Khang vỗ Tần Phong bả vai. Nói, cái kia đạo không đến mức, mức ít nhất còn có ta không phải là, ta sẽ không căm thù ngươi. Tần Phong trợn trắng mắt nhìn sang, nói, người tốt xấu cũng coi là cái này một phái hệ thái tử gia. Địa vị khẳng định không tầm thường. Phát cái nói, để ta cái này nguyên bảng cao thủ vậy bộ chỉ huy phân quy nguyên cảnh thủ hạ như thế nào? Đạm thai Tử Khang lắc đầu, những này quy nguyên cảnh cao thủ, đại bộ phân đều là phù đồ quân. Mặc dù phù đồ quân vì rồi riêng phần mình tiền đồ, đều đã bắt đầu lựa chọn đứng đội, kia Tư Đồ Nam cùng Lô Giang Hán cũng thật là đứng ở ta cha cái này một bên. Nhưng chúng ta dù sao còn chưa chân chính khống chế phù đồ quân. Ta không có cách nào để ngươi chỉ huy đạm thai cổ tộc quy nguyên cảnh cao thủ. Này, Tần Phong phiền muộn vô cùng, đạm thai Tử Khang lại cười nói. Bất quá ta vẫn là có chút lực uy hiếp, chí ít Tư Đồ Nam cùng Lô Giang Hán nếu như muốn tìm ngươi phiền phức, ta có thể ngăn cản. Tốt a, Tần Phong bất đắc dĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này rồi. Đạm thai Tử Khang lại nói, còn lại phía dưới chính là đại bá cùng biểu thúc đạm thai Minh Hạo người rồi. Bao quát cuối cùng hai tên nguyên bảng cường giả. Kỳ thật nguyên bản ta đạm thai cổ tộc có 13 vị nguyên bảng cao thủ. Nhưng còn lại 4 người đều là hoàng tộc. Trước đó đã nói với ngươi, chuyến này quá nguy hiểm, hoàng tộc cũng sẽ không đi. Tần Phong gật đầu, ngươi đã tập hợp đủ. Xuất phát. Đột nhiên, Đại Viên Vương bay đến không trung, cao giọng quát nói, xuất phát, xuất phát, xuất phát, cầm tới nhất thế luân hồi hoa người, phong phù đồ quân chính tướng quân, thưởng cực cảnh chú phù trăm tờ. Xuất phát, từng cái một nguyên bảng cao thủ đồng thời hạ lệnh, nhìn lấy từng cái một quy nguyên cảnh cao thủ, tản ra lực lượng kinh khủng uy áp, giống như cực tốc di chuyển bầy chim đồng dạng, cực tốc bay về phương xa, bóng người che khuất bầu trời, trang diện cũng là có chút hùng vĩ. Đạm Thai huynh, chúng ta vậy đi thôi. Sờ lên cái mũi, Tần Phong nói, tốt. Đạm Thai Tử Khang gọi rồi một tiếng, hai người đồng thời ngự không phi hành, gia nhập vào rồi phi hành đại quân bên trong. Chết ra hỏa, người nhất định phải cẩn thận chút, gặp nguy hiểm đừng khoe khoang. Ngay tại Tần Phong vừa mới rời xa Đạm Thai Hoàng Thành trong nháy mắt, Đạm Thai Tuyết tinh thần lực truyền âm cũng là truyền vào Tần Phong trong óc. Tần Phong quay đầu nhìn xuống, mơ hồ trong đó, gặp Đạm Thai Tuyết lại vẫn luôn giấu ở tường thành về sau. Lúc này truyền âm nói, yên tâm đi tiểu thiếp, nhất thế luân hồi hoa là ta, ngươi cũng là ta, ta đã chính là ngươi rồi. Có hay không nhất thế luân hồi hoa đều là, giờ khắc này, Đạm Thai Tuyết vậy không có rồi xấu hổ chát chát. Hắc hắc, Tần Phong lặng lẽ cười, nhưng rất nhanh. Bởi vì phi hành khoảng cách quá xa, lẫn nhau đã khó mà lại truyền âm. Hô, hô, trên không trung, dày đặc gió mạnh tiếng rít từng trận mà đến. Vô tận cương vực, có thể ngự không phi hành người tu hành cuối cùng chỉ là số rất ít. Mà lập tức vượt qua 3.000 người cùng một chỗ ngự không phi hành. Tràng diện kia tuyệt đối rung động, đậu xanh rau muống, tình huống như thế nào? Đây không phải nằm mộng a, nhiều cao thủ như vậy. Đừng nói nhảm rồi, mau tránh ra, mau tránh ra. Ba tên chính nhàn nhã phi hành người tu hành, đột nhiên nhìn thấy cái này cực tốc vọt tới đại quân. Nhao nhao kinh hãi liên tục, tranh thủ thời gian hạ xuống đi xuống. Sợ chặn đường, náo nhiệt rồi như thế một cái cường đại quân đội. Tần Phong đang phi hành dòng người bên trong. Ánh mắt quét qua tất cả đi ngang qua người, những này người hoặc là sợ hãi, hoặc là sùng bái, từng cái một thậm chí cũng không dám ngồi thẳng lên nhìn thẳng Đạm Thai cổ tộc đại quân. Ở Đạm Thai cổ tộc đại quân mang theo máu tanh sát khí trước mặt, những người qua đường kia nhóm càng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Cho dù ngẫu nhiên gặp được cực cảnh cao thủ, kia cực cảnh cao thủ vậy thành thành thật thật, đây chính là Đạm Thai cổ tộc đại quân a, một lần xuất động nhiều như vậy quy nguyên cảnh cao thủ, tất có đại thế giới phát sinh, ai dám chặn đường chỉ sợ đều phải chết. Không sai, nhất định có chuyện lớn phát sinh, chẳng lẽ là đi diệt đi cái nào thế lực lớn, thật sự là lớn thủ bút a. Trên đường đi, cơ hồ chỉ cần ở trên không trung gặp được cái khác phi hành người tu hành, những người tu hành này đều sẽ một mảnh nghị luận. Long núi cương vực, một chỗ cũng không tính phồn hoa trong thành nhỏ, một tên mặc lấy áo vải nam tử đang ngồi ở gần cửa sổ bên cạnh bàn, uống lấy rượu, ăn lấy đồ ăn, ở cái hông của hắn còn buộc lên một thanh trường đao. Đại nhân, ngài mâm lớn thịt dê. Rượu bên cạnh lâu người hầu bưng lấy đĩa chạy tới, đem thức ăn đặt ở trên bàn. Đại nhân mời dùng, sau đó quay người liền rời đi. Thế nhưng là hắn đi ra thời điểm lại đụng phải rồi tên nam tử này từ cánh tay trái. Quỷ dị lơ, kia cánh tay trái tay áo lại bị tiểu nhị mang phiêu lên. Gụt một tay, hắn cánh tay trái là đoạn. Cái này nam tử nhìn một chút chính mình cánh tay trái, lập tức không quan tâm tiếp tục uống rượu, ăn thịt, tay cụt kia đã là thật lâu sự tình trước kia rồi. Đi qua, hắn đã từng tuyệt vọng qua, điên cuồng qua, nhưng thời gian vuốt lên rồi hết thảy. Khổ tu trăm năm, lại lần nữa có được thực lực cường đại, so với hắn trăm năm trước thiên tử kiêu tử chính mình. Càng thêm trầm ổn, càng thêm đáng sợ. Chiều hôm qua, Thiết Giáp Tông phái ra rồi một chi hơn trăm người tinh anh cao thủ đội ngũ. Chạy tới Man Hoang Cương vực đây, mà lại là từ Thiết Giáp Tông tông chủ Sát Chiến Y tự mình dẫn đầu. Kia Sát Chiến Y thế nhưng là từng danh liệt, nguyên bảng, siêu cấp cao thủ. Ở cái này cụt một, tay phía sau nam tử cách đó không xa. Trên một cái bàn mấy cái người tu hành bắt đầu đàm luận. Cụt một tay nam tử cười lạnh một tiếng, rất khinh thường, Ngụy Thương Long, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN